Vợ yêu của Tổng Giám đốc Xã hội Đen, chương 47, sóng ngầm mãnh liệt, góc truyện audio.com. Lúc này, ở biệt thự ngoại ô thành phố, một mảnh mờ mờ, rèm che cửa sổ sát đất đóng chặt, không lưu một khe hở, loáng thoáng có thể nhìn thấy một bóng người ngồi trước bàn đọc sách an tĩnh đến mức có thể nghe tiếng tim đập từng nhịp, thời gian cứ như vậy từng giọt đi qua. Đông đông đông, lúc này, cửa thư phòng bị gõ. Vào đi, một giọng nam trầm thấp trong nháy mắt vang lên, mang theo có chút táo bạo nóng này. Trong chốc lát một người đàn ông trung niên đi vào, bộ dáng bình thường thường thấy nhất cũng không có đặc biệt gì. Đã lâu như vậy còn không có tin tức sao? Bóng dáng ngồi trước bàn đọc sách trầm giọng hỏi, trong giọng nói có chút ác độc. Bẩm chủ tử, vừa nhận được tin tức ám sát thất bại, sát thủ chúng ta. Phái đi không ai sống sót, người tới một mực cung kính bẩm báo, nghĩ đến chút nữa phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc đành gượng chống hai chân siêu vẹo chỉ trực sụp đổ. Bắn, đồ khốn kiếp ước chừng mười mấy sát thủ cũng không làm được nhiệm vụ thẩm giật thần này là thần tiên sao. Bóng dáng ngồi trước bàn đọc sách nghe thuộc hạ báo cáo tức giận tới mức phát run, quả đấm to hung hăng nện trên bàn, lớn tiếng gầm hét, đáng chết, bọn họ có biết lần này ra tay không thành công sẽ làm tổ chức tổn hại bao nhiêu, thẩm giật thần cũng không phải ngồi không, nếu không làm sao có thể ngồi ở vị trí lão đại còn đem hắc đạo tổ chức lại đàng hoàng, không có chút tài năng làm sao có thể làm đến, tin đồn hắn ta hung ác vô tình tuyệt không giả dối. Lập tức phái tất cả sát thủ cấp một trong tổ chức ám sát thẩm giật thần, bóng dáng trước bàn đọc sách các độc phân phó, lần này thẩm giật thần phải chết nếu không cái chết chính là bọn họ. Chủ tử, này vạn vạn không thể a, lần này không có hắc ưng bang hộ vệ, 10 sát thủ cấp 1 cùng mấy sát thủ cấp 2 của chúng ta toàn bộ chết thảm, thẩm giật thần này thực lực không thể khinh thường, huống chi hiện tại thẩm giật thần có đám hộ vệ kia đối với hắn ta một tấc cũng không rời. Người đàn ông trung niên hùng hồn phân tích nói. Trong tổ chức nếu tất cả sát thủ vì vậy phải bỏ mạng, tổ chức này sẽ hỏng mất, bồi dưỡng những sát thủ này tốn 3-40 năm công phu, thời gian không nói, còn tốn rất nhiều tiền, không thể trắng trợn bắt sát thủ chịu chết. Hừ, hiện tại chúng ta đã, đả thảo kinh xà, rút dây động rừng, cậu nghĩ chúng ta không làm gì, thẩm giật thần sẽ bỏ. Quà cho chúng ta sao, hiện tại chúng ta chủ động xuất kích còn có chút phần thắng, nếu không đánh, chỉ còn cách chờ chết. Bóng dáng trước bàn đọc sách các độc hừ nói, thẩm giật thần cũng không dễ đối phó, trước kia nghe nói hắn ta không gần nữ sắc, không nghĩ tới bây giờ không chỉ cưới vợ, hơn nữa còn hết sức thương yêu người phụ nữ kia, để biết chút tin tức này, ông tốn không ít đô. Là, bên cạnh thẩm giật thần thời thời khắc khắc đều có rất nhiều hộ vệ tùy thân, vất vả thừa dịp hắn ta ra ngoài, chặn lại, không nghĩ tới lại thất bại, ước chừng tổn thất 10 sát thủ cấp 1 nghĩ tới đây, trong lòng ông liền giận muốn chết. Này, chủ tử nói rất đúng, thuộc hạ lập tức đi an bài. Người đàn ông trung niên nghe đến đó, giọng nói lập tức truyền thành kiên định, ở thế giới hắc đạo thủ đoạn thẩm giật thần mỏi. Người đều biết một câu nói của anh có thể làm tất cả người của hắc đạo bán mạng vì anh, huống chi anh còn có thân phận hiền hách ngoài sáng và tài sản phong phú, những thứ này đều là hậu thuẫn kiên cường, bọn ông bây giờ không thể ngồi mà đợi chết. Đợi đã nào, hiện tại thẩm giật thần đã bắt đầu thích phụ nữ, dùng mỹ nhân kế không hẳn là không thể. Bóng dáng ngồi trước bàn đọc sách quỷ dị cười nói, bóng tối trong thư phòng cực kỳ âm trầm, trước kia từng sắp xếp đủ loại đàn bà đi lung lạc thẩm giật thần, kết quả bóng dáng thẩm giật thần cũng không nhìn tới, nói chi là hấp dẫn hắn ta. Thuộc hạ hiểu, nam tử trung niên cung kính nói, sau đó thối lui khỏi phòng, tất cả bình tĩnh lại. Thẩm giật thần, muốn trách chỉ có thể trách mày cản đường tao, hoàng đế ngầm phải là tao mới đúng. Bóng đen ngồi trước bàn đọc. Sách tàn khốc nói, giống như cho mình tự tin, ông từng cho rằng năng lực của mình so với thẩm giật thần không phân cao thấp, nhưng thẩm giật thần lại ngồi lên vị trí đứng đầu hắc đạo, mà ông chỉ có thể làm bang chủ của một hắc bang nho nhỏ, lệ thuộc trực tiếp hắc ưng bang, ông không phục, ông muốn làm lão đại, hung hăng dẫm trên đầu thẩm giật thần. Mọi âm thanh yên tĩnh, cả tòa cao ốc, tập đoàn thần thoại, cũng tắt đèn, duy chỉ có phòng làm việc tổng giám đốc ở lầu cao nhất vẫn sáng đèn, lúc này, thẩm giật thần đang nghiêm túc phê duyệt tài liệu công ty tích lũy cả tuần lễ này, anh thỉnh thoảng cau mày thỉnh thoảng suy nghĩ sâu xa, cả người tràn đầy mị lực đáng tiếc xung quanh không ai thưởng thức. Cả phòng làm việc chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức tích tích lộc cộc và âm thanh lật xem tài liệu hồi. Lâu sau thẩm giật thần nâng khuôn mặt mệt mỏi, vuốt vuốt mi tâm, nhìn về phía đồng hồ báo thức cách đó không xa, đã 9 giờ, không biết bảo bối hiện tại tỉnh chưa? Có ăn cơm hay không? Bao nhiêu lâu không gặp anh chỉ nghĩ đến cô. Bọn họ trở về A Thị là lúc 6 giờ, bởi vì lâu không về công ty cho nên anh không thể không nói tài xế đưa cô về nhà, còn anh xử lý một chút công việc. Từ khi cô về đến nhà, anh cách nửa giờ sẽ nhận được điện thoại của nữ quản gia, hướng tới anh hồi báo hành động của cô. Nửa tiếng trước cô còn đang ngủ, đại khái là mệt muốn chết rồi, tối hôm qua trễ như vậy mới ngủ, ở trên máy bay lại ngủ được không tốt, trong phi trường lại xảy ra chuyện kia. Mặc dù cô giấu giếm anh, nhưng mùi máu tươi nồng như vậy, anh không biết cũng không được. Hiện tại anh nên cảm thấy may mắn cô học qua công phu, nếu không khi anh không có bên người cô rất có thể bị thương. Vừa nghĩ tới anh sẽ mất đi cô, anh liền sợ, vì vậy người sau lưng không thể không trừ. Thẩm Giật Thần híp ánh mắt thâm thúy, chiết xạ ra ánh mắt lạnh như băng. Lúc này điện thoại di động tút tút tút vang lên, không cần hỏi, Thẩm Giật Thần cũng biết này là ai gọi tới. Cú điện thoại chỉ có người trong nhà, anh không chút do dự cầm điện thoại trên bàn, lạnh như băng hỏi, phu nhân còn chưa tỉnh sao? Trong giọng nói còn chứa một tia lo lắng, anh lo lắng thân thể cô không chịu nổi, vẫn ngủ như vậy, cơm tối cũng không ăn, chỉ là người nào đó quên mất trước kia anh chưa kết hôn, mỗi khi làm việc chính là bộ dạng này, trong mắt chỉ có công việc. Kể từ khi kết hôn, người nào đó mới chuyên cần về nhà sớm, không? Phải nói thường bỏ bê công việc về phương diện ẩm thực tự nhiên. Có người lo, đồng học Thẩm Giật Thần thân ái, anh cho rằng phu nhân của anh là con heo à, thiếu nãi nãi đã sớm tỉnh. Hồ Cẩn Huyên nói, nghe giọng nói khàn khàn quen thuộc, Thẩm Giật Thần cưng chiều cười ra tiếng, cũng không vạch trần cô, trong giọng nói mới vừa lạnh như băng, đã dịu dàng có thể chìm chết người, em tỉnh rồi. Có nhớ em hay không? Không có, em chỉ suy nghĩ đến Chu Công. Hồ Cẩn Huyên cười nói, để cho người ta hoài nghi người này có đúng là bất cầu ngôn tiếu. Nói năng thận trọng, anh bây giờ nào có bất cầu ngôn tiếu, bờ môi khêu gợi động một chút toàn nói lời ngon tiếng ngọt rót vào lòng người. Thật làm anh đau lòng, anh rất nhớ em, tốt lắm, hiện tại nhanh đi ăn cơm, chờ một chút anh về sẽ kiểm tra, còn có chứ anh ra không cho phép nghĩ đến người đàn ông khác. Thẩm Giật Thần bá đạo nói, biết quản gia có cần đưa cơm cho anh hay không? Hồ Cẩn Huyên cười nói, nghe nói trước kia người này cũng không sắp xếp thời gian làm việc và ăn uống hợp lý, không nghĩ tới hiện tại quản cô nghiêm như vậy, ăn cơm cũng xen vào, ngủ cũng xen vào, đi chơi cũng trông nom, chỉ là trong lòng cô rất ngọt ngào. Không cần, anh còn chút công việc, rất nhanh sẽ về. Thẩm Giật Thần dịu dàng nói, buổi tối khuya, hiện tại hỗn loạn như vậy, anh đúng là không dám để cô ra ngoài mạo hiểm. Trở về sớm chút, bye bye. Hồ Cẩn Huyên cười đến mặt ngọt ngào cúp điện thoại, Thẩm Giật Thần cưng chiều nhìn điện thoại, sau đó bắt đầu làm việc, xem ra cần cố gắng thêm chút nữa, tranh thủ về sớm một chút. Cách chương.